Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 382, sào huyệt của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù đã xác định được phạm vi hung thủ gây án, nhưng nếu kéo cả một nhóm lớn người đi tới, khả năng làm hung thủ hoảng sợ bỏ trốn là rất cao. Vì vậy, Đặng Hữu Vi dẫn mọi người đến gần khu vực đó rồi dừng lại, chỉ định vài nha sai nhanh nhẹn trước tiên đến thám thính tình hình. Những người còn lại ở phía sau bắt đầu bàn tán. Một khu rừng như vậy, có chỗ nào có thể giấu người? Không ngoài mấy cái hang núi hoặc căn nhà mà thợ săn dựng tạm. Nhắc đến thợ săn, hôm nay khi tìm các mảnh thi thể, chúng ta đã thấy mấy căn nhà như vậy. Nếu hung thủ thực sự là thợ săn, thì cũng hợp lý đấy. Thợ săn thường xuyên giết mổ thú rừng, có sẵn kinh nghiệm và dụng cụ phân xác. Một nha sai tiếp lời, thợ săn thường ở trong rừng suốt nhiều ngày, không thể về nhà mỗi ngày được, nên họ mới dựng mấy căn nhà tạm thế này. Một người khác lại nói, nhưng dù chúng ta có tìm được nơi hung thủ phân xác, chắc hắn cũng không còn ở đó. Vài ngày sau khi gây án, phủ nha truy tìm gắt gao như vậy, hắn phải tạm lánh đi để tránh bị phát hiện chứ. Từ Tĩnh liếc nhìn hắn, bình thản nói, ta đã nói rồi, đặc điểm đầu tiên của các vụ phân xác là hung thủ thường chọn nơi có liên hệ mật thiết với mình, thậm chí là nhà của hắn. Các người có dễ dàng rời khỏi nhà mình không? Hơn nữa, nơi hắn chọn để phân xác chắc chắn rất kín đáo, không dễ bị phát hiện. Sau khi ném các mảnh thi thể đi xa, những hung thủ thiếu kinh nghiệm thường có cảm giác rằng mọi thứ đã an toàn, không còn gì đáng lo ngại nữa. Mọi người nghe vậy không khỏi thán phục, ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn Từ Tĩnh. Trần Hổ cảm thán, không biết Từ nương tử học được những điều này từ đâu. Nếu chỉ nghe về ngài mà chưa gặp, chắc người ta sẽ nghĩ ngài là một lão luyện với hàng chục năm kinh nghiệm phá án ấy chứ. Ai mà ngờ được, người nói ra những lời này lại là một nữ tử trẻ trung như vậy. Từ Tĩnh chỉ khẽ cười nhạt, nàng cũng chỉ là đang đứng trên vai của những bậc thầy đi trước mà thôi. Lúc này, từ phía trước truyền đến tiếng bước chân, hai trong số những nha sai đi thám thính đã quay lại, cúi người hành lễ trước Đặng Hữu Vi và Từ Tĩnh, rồi báo cáo, Đặng huyện lệnh, Từ nương tử, chúng tôi đã lục soát kỹ khu vực nàng khoanh vùng, nơi khả nghi nhất chỉ có một căn nhà gỗ mà thợ săn dựng lên. Nhưng nhà gỗ bị khóa, chúng tôi nhìn qua khe cửa sổ, thấy trên bàn có một miếng bánh dở dang, có vẻ như người trong đó chỉ vừa rời đi tạm thời. Căn nhà rất nhỏ, từ bên ngoài có thể nhìn gần hết bên trong. Chúng tôi không thấy gì khả nghi, nên quay lại hỏi ý kiến. Một nha sai khác nghe vậy liền nói, giống như Từ nương tử phân tích, hung thủ không thể thực hiện phân xác ngay trước cửa nhà mình. Ta nghĩ chúng ta cần vào kiểm tra kỹ hơn. Đặng Hữu Vi trầm ngâm một lát, rồi gật đầu, người đâu, đi lục soát kỹ căn nhà đó. Việc vào nhà dân lục soát thường cần có lệnh khám xét chính thức. Nhưng nhà gỗ trong rừng này không được xem là nơi cư trú chính thức. Hơn nữa, lệnh khám xét tại huyện An Bình vốn do chính Đặng Hữu Vi ký. Nếu cần, hắn có thể về bổ sung lệnh sau. Không phải là vấn đề lớn. Một nhóm người nhanh chóng đến trước căn nhà gỗ. Cánh cửa bị khóa bằng một ổ khóa sắt khó phá. Trần Hổ và các nha sai quyết định tháo cả cánh cửa. Bên trong căn nhà rất nhỏ, chỉ có một chiếc giường đất đơn sơ, một chiếc bàn và hai chiếc ghế cũ nát. Góc nhà đặt một vại nước, trên tường treo một tấm da hổ và một chiếc rìu đã rỉ sét. Trên bàn quả thật có một miếng bánh bị ăn dở, bị ném lại một cách tùy tiện. Từ Tĩnh bước tới, chăm chú nhìn miếng bánh. Lông mày khẽ nhíu, lạ thật, nếu trong nhà này vừa có người, tại sao hắn chỉ ăn một nửa miếng bánh rồi bỏ đi đột ngột? Nếu kẻ ở đây là hung thủ, việc ăn uống thoải mái như vậy chứng tỏ tâm trạng của hắn lúc đó vẫn rất bình ổn. Nhưng sau đó, điều gì đã khiến hắn bỏ dở miếng bánh? Tất nhiên, cũng có khả năng miếng bánh này đã để lại từ lâu. Từ Tĩnh cầm miếng bánh lên, xem xét kỹ, nhận thấy vết cắn còn hơi ẩm, chứng tỏ nó vừa mới bị ăn gần đây. Khi nàng đang chìm trong suy nghĩ, bỗng một tiếng reo lên từ phía khác. Mọi người mau lại đây, ta phát hiện một tấm ván lót sàn, gõ xuống nghe rất kỳ lạ, phía dưới chắc chắn là rỗng. Từ Tĩnh sững người, tạm thời bỏ qua miếng bánh, bước nhanh đến nơi phát hiện. Người phát hiện tấm ván có điểm bất thường đang quỳ trên sàn. Cẩn thận tìm cách bật nó lên. Vừa làm, hắn vừa nói, nơi này không dễ phát hiện chút nào. Nó bị đè dưới một cái vại nước. Bên trên còn phủ một tấm da động vật bẩn thỉu. Nếu ta không cẩn thận rời cái vại đi để xem thử, e là sẽ không phát hiện ra được. Nói đến đây, mặt hắn bỗng sáng lên. Cuối cùng tìm được điểm mở, liền nhanh chóng cậy tấm ván sàn lên, bên dưới quả nhiên rỗng. Ngay khi tấm ván vừa được mở ra, một mùi máu tanh nồng nặc bốc lên, khiến cả nhóm nha sai không khỏi liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt lộ rõ vẻ kích động. Đúng nơi rồi, người nha sai lập tức mượn một chiếc đèn từ đồng đội, cẩn thận thò đầu xuống nhìn. Trong khoảnh khắc, sắc mặt hắn thay đổi rõ rệt. Cảnh tượng bên dưới quả thực như địa ngục trần gian. Cái hầm này cũng không lớn, nhìn kích thước chỉ đủ chứa 4-5 người. Bên trong gần như chẳng có gì, chỉ có vài đống xương động vật và một số hũ dùng để chứa đồ. Mặt đất và tường đều nhuốm đỏ máu, trông cực kỳ kinh hoàng. Trên sàn rải rác những mẩu thịt và tóc người khiến người ta buồn nôn. Bên cạnh đó là một con dao dài nhuốm đầy máu bị vứt bừa bãi, và một cái thùng gỗ đầy nước pha lẫn máu. Chỉ nhìn thoáng qua cũng đủ khiến người ta ám ảnh cả tháng trời. Không cần nghĩ, đây chính là nơi hung thủ giết người và phân xác. Một nha sai nhíu mày, nói, nhưng người trong căn nhà này không biết đã đi đâu rồi. Có lẽ hắn đã bỏ trốn vì sợ tội. Không rõ hắn đã chạy được bao xa, giờ đuổi theo e là không kịp. Một nha sai khác nhìn quanh căn nhà, nói, đây là sào huyệt của hắn, chắc chắn sẽ có thứ gì đó chỉ ra danh tính hắn. Dù không tìm thấy, cũng có thể hỏi thăm các thợ săn hoặc dân làng gần đây, họ thường có giao tiếp với nhau. Từ Tĩnh vẫn nhíu chặt mày. Không đúng, nếu hung thủ vừa mới đây còn ăn bánh, thì hẳn hắn rất tự tin rằng họ sẽ không tìm ra được hắn. Họ ít nhất không thể tìm ra nhanh như vậy. Với kiểu người như thế, làm sao có chuyện sợ hãi mà bỏ trốn. Nếu có chạy, thì hắn cũng chỉ vừa mới chạy đi. Bỗng nhiên, một tia sáng lóe lên trong đầu Từ Tĩnh. Nàng lập tức quay sang nha sai bên cạnh, nghiêm giọng hỏi, khi các ngươi tìm kiếm thi thể, đã từng đến khu vực gần đây chưa? Cách chương